Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 966, chương 964 Mêu Kít Chi Tử. Ha ha ha ha, phía trước ngươi chính là thực kiêu ngạo a, còn muốn làm chín giới chi chủ. Ngươi liền ta đều đánh không lại, có cái gì mặt tự xưng chín giới chi chủ? Ngươi dĩ thái lạp tử đâu? Lực lượng của ngươi đá quý đâu? Lấy ra tới làm ta kiến thức a. Bella một trận trào phúng. Theo sau thân ảnh của nàng đã bị thời gian che đậy. Mêu Kít trước mắt tác lại xuất hiện một cái bơ, hai cái bơ một tả một hữu vây công hắn, giơ lên. Chặt đứt 1/3 thần khí trường kiếm tả chắn hữu giá. Đơn thuần nói võ nghệ, Mêu Kít kiếm thuật kỳ thật còn không bằng Frigger đâu. Vội vàng ứng phó rồi hai chiêu. Hắn bị đánh đến dị thường chật vật. Hảo Huyền không bị bơ đánh chết, này không thích hợp. Bơ không có khả năng ở chỗ này. Đây đều là ảo giác. Hắn không hề phòng ngự, mà là tả hữu thủ từng người bắt lấy một đạo dĩ thái lạp tử. Giống hai cây trường tiên giống nhau. Đánh nát trước mắt dây dưa chính mình bơ, đối Mêu Kít tới nói. So sánh với có chút bá đạo Power Stone, vẫn là dĩ thái lạp tử sử dụng tới càng thêm thuần thục, còn không đợi hắn nghĩ nhiều. Tả trung hữu. Tổng cộng 3 cái bơ lại giết lại đây, màu đỏ sậm khí xoáy tụ. Màu đỏ sậm truyền tống thông đạo. Màu đỏ sậm hộ thuẫn. Dựa vào dĩ thái lạp tử, hắn đồng thời chống cự lại 3 vị bơ mãnh công, càng đánh càng giật mình. Hắn cảm thấy này 3 cái bơ tựa hồ đều là chân thật, đương hắn trong lòng cho rằng này đó bơ là chân thật tồn tại sau. Nơi xa lại chạy tới 3 cái sách theo đại dìu bơ, nhìn đến trước mắt một màn này. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Đây là ta nội tâm sợ hãi. Ti tiện, ngươi hoàn toàn không có một cái Asgard người dũng khí. Ngươi chỉ là một cái đùa bỡn nhân tâm nữ vu. Ta khinh bỉ ngươi. Bella không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh. Nàng vui sướng hài lòng mà nói. Cảm ơn khích lệ. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ha ha, Infinity Stone ở thiển mặt tới nói. Kia khẳng định là càng nhiều càng tốt. Nhưng tới rồi nhất định trình tự, đem một quả đá quý năng lượng hoàn toàn khai phá, lợi dụng lên, kia hiệu quả cũng chưa chắc so 6 đá quý kém, tỉ như nói Mêu Kít. Hắn liền am hiểu sử dụng dĩ thái lạp tử, thứ này ở Bella trong tay khả năng cũng liền phát huy ra 2 thành uy lực. Nhưng ở Mêu Kít trong tay, hắn có thể đem dĩ thái lạp tử năng lực lợi dụng đến 5 thành, cùng lý. Milestone đối Bella tới nói cũng là giống nhau, lợi dụng địch nhân trong lòng sợ hãi. Đem sợ hãi biến thành thật thể. Đương ngươi trong lòng hoảng đến một so thời điểm. Chính là Milestone sấn hư mà nhập tiết điểm, Bella thiết tưởng cảnh tượng chính là Smith đánh neo. Càng đánh địch nhân càng nhiều. Địch nhân càng nhiều, tự thân càng sợ hãi. Lúc sau tuần hoàn ác tính đến hỏng mất cục diện, Mêu Kít cũng ý thức được thủ đoạn của nàng. Lúc này liền ở tận lực phóng không tư tưởng, không thèm nghĩ cái gì bơ, làm một cái sống vô số vạn năm lão quái vật, chẳng sợ không có chuyên môn rèn luyện quá tâm linh, tự thân cũng có ứng phó cùng loại trường hợp thủ đoạn. Mêu Kít liền so Pennywise cái kia kẻ điên cường gấp mấy trăm lần, hắn mạnh mẽ kiềm chế ý nghĩ của chính mình, cùng sử dụng một đống lớn như là hắc ám tinh linh thống trị Asgard, cửu tinh liên châu. Chính mình thống trị thế giới, linh tinh ý niệm đi bỏ thêm vào nội tâm thế giới, Bella trong tưởng. Tượng mấy trăm cái bơ hành hung Mêu Kít trường hợp không có xuất hiện, thật đáng tiếc. Nguyên bản muốn cho ngươi bị chết an tường một ít, nàng vừa dứt lời. Mười mấy nói dĩ thái lạp tử tạo thành màu đỏ sậm xúc tua liền quất đánh ở nàng đứng thẳng vị. Chí, Mêu Kít càng liều mạng chính mình bị nào đó bơ chém một díu. Lợi dụng chính mình thân hình nhỏ gầy ưu thế, từ một đám cơ bắp mãnh nam trung tễ ra tới, hắn nghiến răng nghiến lợi, tay phải trong lòng bàn tay lượng xuất lực lượng đá quý. Đối với Bella phương hướng đánh ra một đạo rộng lớn vô cùng hình quạt năng lượng sóng xung kích, sóng xung kích trung bao hàm tan rã, hủy diệt cùng bẻ gãy nghiền nát khổng lồ năng lượng, vội vàng thoáng nhìn. Bella liền thấy được Power Stone không ít tính chất đặc biệt. Này cái đá quý sát thật cường đại. Nhưng ở Melkit trong tay lại phát huy không ra nhiều ít hiệu quả. Bella học tập nguyên thời không? Doctor Strange. Nàng đem một đạo hình tròn. Bên trong giống như vảy cá giống nhau. Tầng tầng lớp lớp chặt chẽ dán sát Seal of the Seraphim hoành trong người trước. Power Stone phóng ra tới sóng xung kích đánh vào hộ thuẫn thượng. Phát ra, suy, đánh sâu vào thanh, Melkit bản thân lực lượng liền không được. Hắn đối Power Stone khống chế quá kém. Mà Kamatai phòng ngự pháp thuật cũng xác thật cường đại. Seal of the Seraphim phi thường nhẹ nhàng. Liền đem Power Stone sóng xung kích chắn xuống dưới, nên ta. Hắc quỷ, Bella thủ đoạn vừa lật. Sở hữu những cái đó từ trong lòng sợ hãi mà dục sinh bơ đều hóa thành thuần khiết tâm linh chi lực. Từ bốn phương tám hướng vây quanh Melkit. Lúc sau cùng nhau hướng nội đè ép tâm linh lực lượng ở ăn mòn hắn nội tâm thế giới. Một khi nội tâm thế giới bị ngoại lai lực lượng công phá. Không hề phòng ngự linh hồn liền hoàn toàn bại lộ ở Bella trước mặt. Đến lúc đó chỉ dùng hai ngón tay. Nàng là có thể đem Melkit linh hồn bóp nát. Gia hỏa này sống được lâu không già. Nhưng hắn bản chất vẫn như cũ vẫn là cái tinh linh. Các phương diện kháng tính so thần linh kém xa, không cần giao thủ liền biết. Người đánh không lại ta. Đầu hàng đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bella còn tự cấp đối phương gây áp lực tâm lý, hoàn toàn từ màu. Lục đậm khói độc cấu thành chết vân thuật. Nàng lén lút phóng thích 5 cái, có thể làm thần linh đều nổi điên. Phát cuồng tâm độc mượn dùng Mind Stone che lấp, cũng giấu ở tâm linh chi lực. Lúc sau mượn dùng hỗn loạn trường hợp, hướng Melkit nội tâm thế giới mãnh rót, có bị phát hiện. Có liền không bị phát hiện, Bella cười lạnh. Nàng có thể nhận thấy được Melkit đang ở chậm rãi mất đi bình tĩnh đầu óc mới là pháp. Sư quyết thắng mấu chốt. Đương nhiên, cái loại này cuồng chiến sĩ pháp sư không ở cái này thảo luận trong phạm vi, Bella khinh miệt rốt. Cuộc kích thích Melkit kiêu ngạo, thật buồn cười. Người mới học mấy ngày ma pháp. Kamatai. Đó là thứ gì? Ta trở thành 9 giới ma pháp đại sư thời điểm. Odin còn ở ăn nãi đâu? Ước chừng 3 phút thời gian. Melkit vì chứng minh chính mình ma pháp đại sư thân phận. Hoàn toàn vô dụng dĩ thái lạp tử. Mà là dựa vào tự thân pháp thuật tạo nghệ đi hủy đi vây quanh hắn tâm linh chi lực. Hắn pháp thuật. Phi thường cường đại. Rất nhiều pháp thuật Bella cũng chưa gặp qua. Cùng hiện tại ma pháp hệ thống cũng hoàn toàn không giống nhau. Càng thêm cổ xưa, càng thêm có lực phá hoại, dựa vào cường đại pháp thuật. Hắn mấy lần đánh lui tâm linh chi lực vây quanh. Càng đối Bella phóng ra hai cái nguyền rủa. Cái này nguyền rủa như là xương MU bàn chân chi thư giống nhau. Nàng cũng không có gì hảo biện pháp loại bỏ. Chỉ có thể ngạnh khiêng, tương đối với Bella chật vật. Melkit tình cảnh liền có thể dùng nguy hiểm tới hình dung, chính mình tình huống chính mình rõ ràng. Hắn biết chính mình mau thua, bại bởi một cái chiến sĩ. Hắn còn có thể chạy, bại bởi một cái cầm Tesseract, miêu định không gian pháp sư. Hắn sợ là vô pháp chạy, hắn không phải bại bởi Bella. Không phải bại với Mind Stone, mà là bại bởi Bơ. Bơ đối với hắc ám tinh linh phát động kia vô số lần chiến tranh. Chính là hắn trong lòng lớn nhất bóng ma tâm linh chi lực nguyên với hắn tự thân tâm linh. Chỉ cần hắn trong lòng còn có chần chờ, còn có sợ hãi, kia tâm linh chi lực chính là vô cùng vô tận, căn bản vô pháp loại bỏ. Hết chương.